Đâm lao phải theo lao. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty không có an bài chuyên gia ra tới tiếp đãi ngày hôm qua. Trình Lưu đã làm Hạ Bách trước tiên chào hỏi qua, nói có tiết mục tổ lại đây quay chụp sẽ tránh đi một ít bộ môn, mặt khác bình thường bộ môn có khả năng sẽ đi qua tham quan, nhưng hôm nay Trình Lưu vừa vặn đuổi tới đi làm thời gian, ra vào người tương đối nhiều, không ít người quay đầu lại đây xem bọn họ. Đây là chúng ta công ty đại sảnh, đi vào yêu cầu an kiểm. Trình Lưu quay đầu lại chủ động hướng Vân Phỉ giới thiệu. Vân Phỉ vừa tiến đến trực diện loại này gần như khoa học viễn tưởng trường hợp, mặc dù chán ghét Trình Lưu, lúc này trong mắt khó nén kinh ngạc cảm thán, nàng cũng không phải không chụp quá cùng loại bối cảnh phim ngắn, nhưng dùng đều là lục mạc làm bối cảnh, hậu kỳ lại làm được. Loại này siêu cao gầy không đại sảnh, cộng thêm chân thật trí năng người máy phỏng sinh già quét an kiểm tuần tra cũng đủ chấn động trước màn ảnh mọi người, ta chỉ sợ xuyên qua đến tương lai, nhìn đến như vậy công ty đại sảnh ta đột nhiên minh bạch vì cái gì thần ẩn khoa học kỹ thuật gần mấy năm đột nhiên sát ra tới, khoa học kỹ thuật thay đổi tương lai sắp tới. Trình Tổng, cách đó không xa đi ra một vị thân hình cao lớn anh tuấn nam nhân, ăn mặc màu đen cao định tây trang, thủ đoạn mang khối giá trị xa xỉ tân biểu. Đạo diễn nhanh chóng ý bảo làm camera nhắm ngay ra tới người. Đây là Hạ Tổng trợ, hôm nay liền từ chúng ta mang theo đại gia cùng nhau tham quan thần ẩn khoa học kỹ thuật. Trình Lưu hướng phát sóng trực tiếp người xem giới thiệu đi ra Hạ Bách. Hạ Bách đi đến Trình Lưu bên cạnh người thoáng lạc hậu một bước chiều màn ảnh phất tay cười nói. Chào mọi người, ngọa tào tổng trợ hảo soái, Trình Tổng mỗi ngày làm công có như vậy soái tổng trợ bồi, thật sự còn có tâm tư công tác sao, phía trước không hiểu, sắc đẹp ở phía trước công tác mới có động lực dựa, Hạ Tổng trợ trong tay kia khối biểu ít nhất 100 vạn, là thần ẩn khoa học kỹ thuật công nhân đều như vậy có tiền, vẫn là chỉ có tổng trợ một người có tiền. Trình Tổng, mọi người đều ở khen ngươi cùng Hạ Tổng trợ là một đôi đâu. Vân Phỉ đi vào thang máy, giơ di động đối Trình Lưu cố ý trêu chọc nói. Ta cũng cảm thấy hai vị rất xứng đôi, hôm nay ăn mặc cũng giống tình lữ trang. Tiểu Trình Tổng nghe được lời này, trong lòng mau khí nổ mạnh, đây là nàng người trong lòng thân thủ chọn quần áo. Đều do chính mình hôm nay buổi sáng ra tới không đóng cửa, bằng không nàng liền có thể trắng trợn táo bạo ở tiết mục thượng khoe ra là hàng xóm cho chính mình chọn. Vô luận trong lòng tưởng cái gì, Trình Lưu trên mặt trước sau bất động thanh sắc. Công ty có gần 1/3 người xuyên màu đen quần áo, mặt khác ta áo khoác là màu xám, không phải màu đen, ha ha ha, Trình Tổng quả nhiên là ngành khoa học và công nghệ xuất thân lão tổng, đối số liệu như vậy tích cực chính là Trình Tổng cùng Hạ Tổng trợ thật sự hảo xứng. Vân Phỉ cố ý niệm ra làn đạn thượng nội dung cấp thang máy người nghe, di động màn ảnh chuyên môn nhắm ngay Trình Lưu. Đại gia không cần loạn điểm uyên ương phổ cùng Vân Phỉ có bao nhiêu năm yêu thầm người giống nhau. Trình Lưu giơ tay đáp ở Vân Phỉ trên vai, bỗng nhiên nghiêng đầu đối màn ảnh cười một tiếng. Ta cũng có yêu thích người. Đứng ở mặt sau Hạ Bách cúi đầu, phát sóng trực tiếp màn ảnh thấy không rõ hắn sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôm nay sáng sớm liền đến văn phòng, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu liền canh giữ ở di động trước. Chỉ là Hạ Bách không dự đoán được Trình Lưu sẽ từ cách vách bỏ tường lên sân khấu, thẳng đến cách vách truyền đến thanh niên giọng nam, phía trước cái kia Vân Phỉ nói cách vách ở Nhiễm Sơn thiên tài điều hương sư. Ngay từ đầu Hạ Bách không biết là ai, trên mạng cũng không có người này tư liệu official website liền tên đều không có. Hắn lại lục soát Nhiễm Sơn công ty bối cảnh, phát hiện cùng Thiên Khải hơi xí Quý Mộ Sơn có liên hệ, mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhiễm Sơn đương nhiệm chấp trưởng người. Quý Triều Chu, hắn nghe qua người này, Hạ Bách gia ở thành phố S cũng coi như có một vị trí nhỏ trên bàn cơm thường xuyên sẽ nói chút trong vòng tin tức, hắn tỷ đã từng đề qua một lần, nói Quý Mộ Sơn nhi tử tiếp nhận Nhiễm Sơn, một khoản nước hoa khiến cho công ty buôn bán ngạch phiên mấy lần. Hắn mơ hồ nhớ rõ hắn tỷ còn nói quá một câu, không hổ là Vân Nhiễm cùng Quý Mộ Sơn nhi tử, gom đủ hai người sở hữu ưu điểm. Hạ Bách trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, hắn nghĩ đến Trình Lưu năm nay phát bằng hữu vòng, một cái về nước hoa, một cái cùng hàng xóm cùng nhau nấu ăn cơm. Hắn cơ hồ lập tức rời khỏi phát sóng trực tiếp gọi điện thoại cho hắn tỷ. Tỷ, ngươi có hay không Quý Triều Chu ảnh chụp? Điện thoại một hồi, Hạ Bách lại hỏi. Hắn là trong nhà già còn có con, hắn tỷ đại hắn 22 tuổi, cả nhà đều đau hắn. Hạ Bách hắn tỷ nghe thấy Hạ Bách nói, nghĩ nói. Quý Mộ Sơn bình thường tham gia hoạt động không mang theo con của hắn, ta trong tay cũng không có ảnh chụp liền phía trước gặp qua một mặt, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Hắn lớn lên thực hảo, Hạ Bách nắm chặt di động hỏi, đổi làm trước kia, Hạ Bách tuyệt đối sẽ không để ý loại sự tình này, nhưng nửa năm trước đêm đó Trình Lưu đột nhiên nói muốn cùng người khác kết giao, làm hắn vẫn luôn nhớ đến bây giờ, hơn nữa gần nhất Trình Lưu thập phần dị thường. Quý Triều Chu, Hạ Bách hắn thì không có nửa điểm do dự nói. Lớn lên thực hảo, hắn quang đứng ở kia, là có thể đem êm đẹp người so đến khó coi, nữ hài tử cũng không dám chạm trước mặt hắn. Hạ Bách, hắn thì chưa bao giờ sẽ lừa hắn. Đúng rồi, Hạ Bách hắn thì nói đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Người từ từ ta nhớ rõ nửa năm trước ta khuê mật nữ nhi trộm chụp quá một chương hắn ảnh chụp nhưng không phải đặc biệt rõ ràng, ta đi phiên phiên lịch sử trò chuyện phát ngươi. Hảo, Hạ Bách đem điện thoại treo chờ hắn thì phát ảnh chụp lại đây. Không đến vài phút hắn thì liền ở WeChat thượng phát tới một chương mơ hồ sườn mặt chiếu. Là một cái cực tuấn mỹ thanh niên đứng ở bong tàu lan can trước, gió biển xẹt qua trên trán toái phát, chung quanh hết thảy ngọn đèn dầu phảng phất cách hắn đi xa. Hạ Bách nhanh chóng click mở xem, không khỏi nhíu mày, có nháy mắt hắn cho rằng ảnh chụp người là Uông Hồng Dương, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện không giống nhau, Uông Hồng Dương sườn mặt đường cong không có này bức ảnh như vậy sạch sẽ lưu sướng. Cơ hồ tại đây một khắc, Hạ Bách tâm hoàn toàn trầm xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện ảnh chụp bối cảnh chính là nửa năm trước kia chàng du thuyền yến hội. Cái này quay chụp góc độ, Hạ Bách nhớ tới ở nửa năm trước kia chàng trong yến hội chính mình đã từng đối Trình Lưu phía sau nữ sinh điểm quá mức xem như chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nữ sinh là hắn tỷ khuê mật nữ nhi, so với hắn tiểu vài tuổi, lúc ấy nàng xác thật cầm di động ở chụp ảnh. Hiện giờ xem ra, lúc ấy Quý Triều Chu chạm cái kia vị trí rõ ràng là sau lại Uông Hồng Dương ngồi địa phương. Hạ Bách đoán được cái gì khả năng? Trình Lưu nàng, nhận sai người, cho nên nàng phát hiện chính mình nhận sai người, mới có thể trực tiếp cùng Uông Hồng Dương chia tay, riêng dọn tân gia ở tại Quý Triều Chu cách vách. Hạ Bách tưởng tượng đến cái này khả năng, cơ hồ ngồi không yên. Chờ hắn hoãn lại đây, mở ra phát sóng trực tiếp tiết mục khi Trình Lưu đang ngồi ở trong xe trả lời Vân Phỉ vấn đề cùng bình thường không có quá lớn khác nhau. Hạ Bách lại rời khỏi quay lại tìm về phóng, lại một lần truyền phát tin ban đầu Trình Lưu xuất hiện quá trình, hắn nhìn mấy lần cũng không có ở trên mặt nàng nhìn ra đặc thù cảm xúc cùng dĩ vãng giống nhau tích thủy bất lậu. Là hắn hiểu lầm, hạ thang máy đi tiếp Trình Lưu cùng tiết mục tổ khi, Hạ Bách càng thêm kiên định muốn tìm cơ hội đi Trình Lưu tân gia ý tưởng. Nhưng không nghĩ tới hiện tại chính tai nghe thấy Trình Lưu nói như vậy một câu. Hạ Bách đôi tay nắm chặt nàng nói nàng có yêu thích người. Đồng dạng lời nói cũng tại đây trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp tới rồi biệt thự trong phòng khách Quý Triều Chu tự hồ thông qua màn ảnh đối tượng Trình Lưu ánh mắt. Kia nháy mắt hắn có chút hoảng hốt thất thần, tổng cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý Trình Lưu có yêu thích người. Cùng cái gì giống nhau, Quý Triều Chu hoảng hốt một lát đột nhiên rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn trà chính mình vội vàng đi điều hương, khắc chế những cái đó hỗn loạn suy nghĩ. Bên kia Trình Lưu tiếp tục mang theo Vân Phỉ cùng tiết mục tổ tham quan thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty bên trong, Hạ Bách vẫn luôn theo ở phía sau, cơ bản không có lên tiếng nữa. Phát sóng trực tiếp người xem cũng theo màn ảnh tham quan, lực chú ý toàn bộ đặt ở thần ẩn khoa học kỹ thuật sản phẩm thượng. Bất quá lúc này thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập sáng tinh mơ bò tường động đồ, rốt cuộc vẫn là Trình Lưu mở ra, ở các đại doanh tiêu hào trợ lực hạ thành công bước lên hot search. Thần ẩn khoa học kỹ thuật lão tổng bò tường. Lão tổng nhóm một ngày từ bò tường bắt đầu, mấy cái giờ qua đi theo nhiệt độ càng ngày càng cao tiểu Trình tổng ngồi xổm đầu tường biểu tình bao đều bị làm ra tới các người đang nói cái gì. Tiểu Trình tổng ngồi xổm tường, JPG, ha ha, bị ta phát hiện đi. Tiểu Trình tổng ngồi xổm tường, JPG, so sánh với dưới, Vân Phỉ biểu tình bao chỉ có một ngắn gọn sáng tỏ, thậm chí không cần thêm tự, chính là một chương hoảng sợ đến suýt chút sớt di động hồ mặt trang bị môi đỏ váy đỏ, có loại nói không nên lời vui mừng. Bởi vì thoái thác rớt tiết mục thành công khôi phục trong nhà địa vị Lý Đông, lúc này chính tha thiết mà cấp lão bà đấm chân, ngẫu nhiên ăn chút lão bà uy dư hấu. Dương Phồn Ngọc soát di động, nhìn đến hot search động đồ thiếu chút nữa bị trong miệng dư hấu sặc. Này tiểu Trình tổng, làm sao vậy? Lý Đông ngẩng đầu hỏi, hắn nhớ rõ hôm nay Trình Lưu muốn lục tiết mục. Lên hot search đệ nhất, Dương Phồn Ngọc vẫn luôn cho rằng chính mình kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là xem thường hiện tại người trẻ tuổi. Nàng hướng bạn trai cầu hôn, vẫn là người xem bị nàng gương mặt kia chấn trụ, Lý Đông đứng dậy chen qua đi xem lão bà di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang nói thứ gì? Dương Phồn Ngọc vẻ mặt ghét bỏ mà đem điện thoại cho hắn. Lý Đông tiếp nhận tới vừa thấy, lập tức trừng lớn hai mắt. Không hổ là tiểu Trình tổng, như vậy dã, Trung niên nam nhân bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, Lý Đông đứng dậy tìm được chính mình di động, ở hot search trộm vô số tân gia tiểu trình tổng biểu tình bao, lại đi cùng mặt khác nhận thức người nói chuyện phiếm, tìm được thỏa đáng cơ hội liền vứt ra biểu tình, đám người hỏi tới, lại phổ cập khoa học biểu tình bao nơi phát ra. Này không tính xong, Lý Đông e sợ cho thiên hạ không loạn, chuyên môn đi bằng hữu vòng thét to, làm đại gia đi cấp tiểu trình tổng cổ động. Trung niên thành công nhân sĩ thế giới chính là như vậy nhàm chán. Quý Mộ Sơn soát đến này bằng hữu vòng thời điểm, vừa mới mở xong một cuộc họp nghị, hắn kỳ thật muốn nhìn Trình Lưu bằng hữu vòng, ý đồ từ nhìn đến chính mình nhi tử một tia tung tích. Kết quả nhìn đến Lý Đông bằng hữu vòng phát động đồ. Quý Mộ Sơn đôi mắt không hạt, rành mạch xem tới được Trình Lưu là từ chính mình nhi tử bên kia bò lại đây. Có môn không đi, vì cái gì muốn bò tường. Quý Mộ Sơn đối Trình Lưu hành vi thập phần bất mãn, hắn theo Lý Đông tuyên truyền, thành công tìm được rồi phát sóng trực tiếp, lại phiên tới rồi hồi phóng. Cuối cùng còn nghe thấy được chính mình nhi tử thanh âm. Quý Mộ Sơn, Trình Lưu rốt cuộc dùng cái gì phương pháp trong khoảng thời gian ngắn, là có thể cùng Triều Chu giao hảo. Chờ Quý Mộ Sơn bình ổn cảm xúc rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở bên cạnh Vân Phỉ trên người kia trương lạnh lùng mặt nhiễm trầm nộ. Hắn nhìn ra được tới Vân Phỉ là cố ý, Quý Mộ Sơn không quấy nhiễu tiểu bối sự tình, nhưng là hắn không thể xem có người tính kế chính mình nhi tử. Liền tính đối phương là Vân Sắt nhận nuôi hài tử, Quý Mộ Sơn trực tiếp rời đi công ty, đi tìm Vân Sắt làm nàng xem kia đoạn phát sóng trực tiếp. Triều Chu không thích Vân Phỉ, Quý Mộ Sơn đứng ở Vân Sắt đối diện, đừng làm cho nàng lại làm những cái đó động tác nhỏ, nếu không giới giải trí cũng dung không dưới nàng. Vân Sắt giơ tay để lại video tiến độ điều, một lần nữa trở về kéo, lại nhìn một lần, mới ra tiếng. Vân Phỉ ta sẽ cảnh cáo nàng, bất quá Trình Lưu cũng không thích hợp Triều Chu. Quý Mộ Sơn dựng văn thâm nhan, quan Trình Lưu chuyện gì? Vân Sắt đột nhiên cười lạnh, ta nhìn đến nàng, liền nghĩ tới ngươi. Quảng cáo, cách chương.